nhân duyên và căn lành. Ta gọi đó là sự hộ niệm của chư Phật. Cái đó là chính. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngồi ở trên cuộc đời này, nhưng mà mười phương chư Phật đó, nó có cái mối quan hệ vô hình. Cho nên Đức Phật làm cái việc đó. Còn ở những người khác đó, họ cũng nói như vậy, nhưng mà ai nghe? Cho nên Đức Phật cũng không nói cái gì khác hơn là ngoại đạo nói đâu. Nhưng mà thiên hạ nghe Đức Phật, nhưng mà không nghe người khác. Cho nên đó, ở trong cái chỗ này, Đức Phật mới mượn cái trường hợp của bổ nữ đồng nữ mà diễn tả cái việc của Ngài. Nên chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên bổ nữ đồng nữ tới tập hội ở trong đại phương đình này rồi, gồm có cả nhị thừa và các vị Bồ Tát ở đây. Thì lúc bây giờ đó, bổ nữ này đó mới cầm một cái sâu chuỗi bằng ngọc trắng mà ném lên ở trên hư không, rồi đã phát một cái lời thệ: nếu mà tôi có thể truyền bá kinh đại tập này ở trong nhân gian được á, thì cho cái sâu chuỗi ngọc của tôi đó nó trụ ở trên đỉnh của Đức Như Lai và các vị Bồ Tát. Đây là lời nguyện của bà. Thì khi bà phát nguyện như vậy rồi đó, thì sâu chuỗi này ném lên, thì liền hệ sâu chuỗi đó trụ ở trên đỉnh của Đức Như Lai và trên đỉnh của các vị Bồ Tát, đúng như là nguyện đó. Chỗ này đó, thì tôi muốn nói thêm với cô đó, khi chúng ta muốn làm một cái Phật sự nào, cái phát nguyện này quan trọng. Nhưng mà phát nguyện này đó, ta coi có thành tựu không? Tại vì cái phát nguyện của chúng ta đó, nó không khéo thì nó rơi vô cái chỗ tham vọng. Cái tham vọng là thường như này: tất cả các Phật tử đi tới chùa, họ đem lên họ cúng cho Đức Phật một thẻ nhang, họ cúng cho Đức Phật một trái cam, họ cúng cho Đức Phật một nải chuối, nhưng mà họ khấn, họ xin, họ nguyện đủ thứ hết. Cái này có phải không? Cái đây là phát xuất từ cái lòng tham của con người. Tôi nghĩ là Đức Phật khó mà chứng minh cho cái chuyện này. Cho nên ở chỗ này chúng ta mới thấy rõ cái lời nguyện của bà đã được xảy ra đúng như vậy, thì chứng tỏ rằng bà là cái người có năng lực truyền bá chánh pháp ở trên cuộc đời này. Thì bây giờ đó, cái chuỗi ngọc này mà trụ ở trên đỉnh của Đức Như Lai và ở trên đỉnh của các vị Bồ Tát đó, là nghĩ là sao? Tên là Đức Như Lai mà trên đỉnh Đức Như Lai đó, chỗ này ta tiêu biểu cho cái huệ của Phật chứ, tức là Phật huệ. Thì cái lời nguyện của chúng ta, cái việc làm chúng ta sắp làm đây đó, nó có thích hợp không? Tức là Phật có hộ niệm cái này không? Phật có chấp nhận cái việc này không? Nếu là Phật, mà Phật thì xa quá, chúng ta không thấy. Cái người trí ở trên cuộc đời này họ có chấp nhận không? Thành cái lời nguyện của chúng ta, lời nguyện chúng ta tức là cái ước mơ của chúng ta, cái việc làm của chúng ta đây, ta sẽ làm đấy. Nhưng mà những người trí ở trên đời này họ thấy họ có chấp nhận được không? Tức là Phật là tiêu biểu cho cái người mà cao nhất ở đây, cái người mà thấy chính xác nhất, đúng nhất, gọi là đấng giác ngộ đây. Cho nên Ngài chấp nhận không? Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên Phật chấp nhận cái lời nguyện của chúng ta, chấp nhận cái việc làm của chúng ta, thì chắc chắn cái việc làm này thành công rồi. Đó là cái điều thứ nhất ở đây chúng ta thấy. Cho nên cái lời phát nguyện của chúng ta được Phật ấn chứng, được Phật ấn chứng. Kế đó là tất cả các vị Bồ Tát. Thành ra Phật là tiêu biểu cho huệ, nhưng mà Bồ Tát là tiêu biểu cho hạnh. Thành ra trí và hạnh thấy là chính. Thành ra cái việc làm của chúng ta, cái nguyện của chúng ta đây, thành ra có được những người mà hàng tâm hàng sản trên cuộc đời này giúp đỡ ta, họ đồng tình với ta. Ta nên bây giờ mấy cô ra cất một cái trường Phật học, hay là cất một cái chùa, cất một cái tịnh xá, cất một cái gì đó, thì cái điều mấy cô phải cân nhắc trước. Cái việc làm này nếu là Đức Phật á, thì Ngài có chấp nhận việc làm người ta. Mà nếu á, trường hợp chưa nói tới Đức Phật, những cái bậc trí thức á, họ thấy chúng ta làm cái này họ có tán dương không? Đó là điều thứ nhất ta suy nghĩ. Cái việc thứ hai đó là khi ta cất tịnh xá, ta cất trường, ta cất chùa, ta làm những chuyện này đó, những người hằng tâm hằng sản ở trong xã hội này đó, họ có đồng tình với ta không? Cái việc làm này của chúng ta, cái nguyện của chúng ta đó, mà được những người hằng tâm hằng sản ở trên cuộc đời này, họ đồng tình với chúng ta, thì cái trường hợp việc ta làm phải nên chứ. Hành Bồ Tát Đạo là chỗ đó. Cho nên cái việc quan trọng nhất này đó, là ta phải tranh thủ cho được cái giới trí thức ủng hộ ta. Thứ hai là ta phải tranh thủ cho được những người hằng tâm hằng sáng ủng hộ ta. Quý cô được hai cái này đó là hành Bồ Tát Đạo được. Làm Phật sự là căn cứ chỗ này. Nếu giới trí thức không ủng hộ, giới quyền thế không ủng hộ, rồi cái trường hợp mà những người hằng tâm hằng sáng không ủng hộ, thì cái trường hợp này chúng ta làm chắc chắn không nên. Thành ra cân lại chỗ này. Thành ra giới trí thức ủng hộ ta để chứng tỏ việc làm chúng ta là đúng. Đấy là thực. Còn những người giàu có ủng hộ cho ta, đó là trường hợp thấy cái việc làm này có lợi ích. Thấy có lợi ích thì họ mới bỏ tiền ra. Cái này thực. Thế nên làm cái chuyện mà không lợi ích gì hết thì bây giờ ai mà bỏ ra? Chỉ có người ngu bỏ ra. Mà hãy bỏ ra cho chúng ta làm những cái việc không lợi ích gì hết đó, thì tài sản của họ coi như là mất rồi. Thế là thực. Cho nên họ bỏ ra cho chúng ta đó, tôi để ý tôi thấy thì họ rất cân nhắc. Thế nên họ nghe chúng ta nói như thế nào đó mà họ chấp nhận được. Thế nên ta khuyên họ bỏ cái này ra, bỏ tiền ra làm cái này làm cái kia, ít nhất họ được công đức. Mà họ phải nhận xét, họ thấy rõ họ được cái công đức, thì lúc bây giờ họ mới hợp tác với ta chứ. Đó là cái nguyên tắc ban đầu. Cho nên cái chỗ này bửu nữ đồng nữ đó, là ném cái sâu chuỗi này lên. Cái sâu chuỗi này là nguyện của chúng ta, là tấm lòng của chúng ta đó. Ta ném lên thử coi. Thành ra cái nguyện của chúng ta đây đó, có được Phật chấp nhận không? Có được Bồ Tát chấp nhận không? Mà Phật và Bồ Tát đó, tôi nói rõ đây là giới tri thức và giới quyền thế này. Thành ra những người mà có điều kiện họ ủng hộ ta thì ta được. Những người mà hiểu biết rộng ủng hộ ta, ta nắm được hai cái này rồi nữa, thì việc làm chúng ta khó cũng trở thành dễ. Thành ra kinh nghiệm tôi thấy này rõ. Cho nên đầu tiên chúng ta ném ra cái lời nguyện, ta thử xem ném bằng cách nào. Thành ra ta trao đổi với giới trí thức coi thử cái kế hoạch của tôi như thế này thấy đúng không, có thể chấp nhận được không. Thành ra người ta góp ý cho mình, người ta xây dựng mình, thì cái trường hợp này là có người trí thức ủng hộ ta rồi, thì trường hợp ta được chứ. Đó là một sự thật. Cho nên tôi thấy đó, gần đây đó họ có lập một cái tổ chức gọi là gì, tức là ứng dụng Phật học vào trong đời sống xã hội. Cái này là tổ chức của UNESCO. Thì khi mà họ lập cái trung tâm ở tại Việt Nam mình á, thì đầu tiên đó họ mời Hòa Thượng Minh Châu làm cố vấn cho cái này. Rồi họ tới họ mời tôi làm cố vấn cho cái này. Tại sao vậy? Là họ tranh thủ cái giới trí thức trong Phật học chúng ta. Tại vì nghiên cứu Phật học và ứng dụng vào trong xã hội mà không được những người trí thức của Phật giáo ủng hộ thì chuyện này hỏng rồi. Phải tới tranh thủ. Cho nên khi ta đưa ra một cái kế hoạch gì đó để làm lợi ích cho đời, thì đầu tiên chúng ta đem cái này ta tranh thủ với cái hàng trí thức trước. Mà hàng trí thức nhất ở đây đó là ta tiêu biểu cho Phật. Mà được cái hàng trí thức ủng hộ rồi, tất cả những cái người trí thức đều ủng hộ, ký tên vô ủng hộ cho chương trình này rồi, thì bây giờ cái thứ hai đó mới đem cái kế hoạch này đó mà tới giao tiếp với những người hằng tâm hằng sáng. Cái này có Phật chứng rồi, cho nên các vị Bồ Tát đã nhìn thấy Đức Phật ký tên vào đây rồi nữa, thì cái trường hợp đó họ sẵn sàng hợp tác chứ. Thành họ cân nhắc, họ coi cái này ai làm. Nếu là cái này nữa mà của Phật thì đương nhiên họ là Phật tử hết lòng chứ. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta nói với họ, ta thuyết phục họ, nhưng mà họ nhìn họ thấy có chữ Phật ở đây đó, thì họ biết cái này không phải rồi. Tà ma ngoại đạo đó, tham gia với nó coi chừng tan thân mất mạng, mất tài sản hết đi. Nhưng mà Phật đã ấn chứng rồi đó, thì các vị Bồ Tát yên tâm làm rồi. Cho nên cái chỗ này, cái ý đó mà trường hợp mà ném ra, ném ra một cái sâu chuỗi mà trụ ở trên đỉnh của Phật và trên đỉnh của các vị Bồ Tát. Rồi bây giờ đó, cái khi mà trụ ở trên đỉnh của Đức Như Lai và trụ ở trên đỉnh các vị Bồ Tát, cái này tới cái gì xảy ra đây nữa? Cái khi sâu chuỗi trụ ở trên đỉnh của các vị Bồ Tát đó, thì lúc bây giờ đó các vị Bồ Tát này đó mới nhìn thấy được tất cả những cái hạnh nguyện, tức là việc làm của mình trong quá khứ và cái phát tâm Bồ Đề của mình trong quá khứ. Tất cả những cái gì trong quá khứ chúng ta gắn bó với Phật Pháp đó, thì nhờ cái hạnh nguyện này đó, cái hạnh nguyện của Bồ Tát đây, mà nó làm cho sáng tỏ chuyện này thêm. Cái điểm này là điểm quan trọng này. Cho nên hành Bồ Tát Đạo phải thấy cái phần này là phần quan trọng. Cho nên ấy, khi mà ta làm một cái việc gì, ta nghĩ ra một cái gì, ta nói ra một cái điều gì, tất cả những cái này đó nhằm cái mục tiêu là đánh thức cái Bồ Đề tâm của đại chúng. Cái điểm này là điểm quan trọng. Tại vì đời trước họ đã từng tu hành, đời trước đã từng nghe Pháp, đời trước đã ở trong Bồ Tát học xứ rồi. Bây giờ đó, ở trên cuộc đời này ta là cái người đó mà đánh thức cái này của họ vậy. Cho nên em bảo là cái hạt châu rớt trên đầu các vị Bồ Tát, thì các vị Bồ Tát này nó mới thấy được hết tất cả những cái việc làm của mình trong quá khứ. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cái hành đạo thực của Đại Thừa là vậy. Cho nên nó có một người nào đó tới với ta, hay là ngược trở lại, ta tới với một tín hữu nào đó, thì cái việc chính của chúng ta đây đó là đánh thức cái Bồ Đề tâm của họ vậy. Mà muốn đánh thức vậy đó, thì trường hợp ta lựa những người có Bồ Đề tâm chứ. Những người có Bồ Đề tâm, những người có trồng căn lành đối với chư Phật trong quá khứ rồi, cho nên ta mới đánh thức cái Bồ Đề tâm này vậy. Chúng ta mới khơi cái căn lành này của họ vậy. Thì khơi bằng cách nào? Cái cách đây của các vị Bồ Tát làm là lấy cái nguyện của chúng ta, lấy cái tâm của chúng ta, lấy cái hạnh của chúng ta mà khơi họ vậy. Ta nói, nhìn họ thấy chúng ta tu hành, họ nhớ lại những cái kiếp quá khứ của họ tu hành. Thế nên họ thấy chúng ta xả thân, họ nhớ lại những cái kiếp quá khứ của họ xả thân. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên khi mà nói tới đây đó, là tôi nhớ tới đó, các cái vị vua ở đời nhà Thanh. Thế nên các vua ở đời nhà Thanh đó, ở trong đó đó mà có bốn ông vua mà coi như là ảnh hưởng của Phật giáo lớn nhất. Mở đầu là vua Thuận Trị. Cho nên mở đầu là vua Thuận Trị, kế đó là vua Khang Hy, người thứ ba là Ung Chính, thứ tư là Càn Long. Tức là bốn ông vua này nữa, thì gần đây đó là quý cô đó, nếu mà có coi tivi thì thấy nó nhắc tới bốn ông vua này nhiều lắm. Càn Long, Ung Chính với Khang Hy, Thuận Trị. Nhưng mà khởi đầu là từ cái chỗ vua Thuận Trị. Ta nghe cái vua Thuận Trị khi gặp một cái vị thiền sư, ta nghe gặp một vị thiền sư ung dung tự tại, ta nghe thấy cái đó nữa, thì cái trường hợp này đó, vua Thuận Trị dục nhớ tới lại những cái tiền kiếp của mình. Ta nghe nhớ lại cái tiền kiếp của mình đó, nghĩ ở tại sao trước đây mình là một thành viên ở Liên Trì, tức là ở Tây Phương, một thành viên ở bên Tây Phương, mà lại sanh ở đây làm đế vương, để rồi suốt cả mười mấy năm đi chém giết như vậy, tạo tội như vậy. Cái điều quan trọng nhất là chỗ này. Thành ra từ đó về sau, thành ra vua Thuận Trị mới ngưng cái chuyện này đi, mà nghĩ từ đây về sau đó, ta quyết tâm ta niệm Phật để ta cầu vãng sanh, ta về tịnh độ. Cái này là khởi đầu cho triều nhà Thanh. Thế nên khởi đầu cho triều nhà Thanh là từ chỗ này chứ. Thành ông vua Thuận Trị có làm một cái bài thi đó mà rất là hay. Cái bài thi này rất là hay đó. Tức là nói về cái cuộc đời mà tu hành của chúng ta. Thành ra ông mới nhìn thực rõ cuộc đời này. Trong đó nó có mấy cái ý đó. Bảo là trước khi sanh ta là ai? Và khi ta hiện hữu trong thân tứ đại này, cái gì là ta? Và cái khi đó bỏ thân này rồi đó, ta sẽ về đâu? Ba cái này, ba cái chính này không sao. Tên ông vua nhưng mà đã nghĩ được cái đó. Rồi ông nhìn xa thêm chút nữa đó, từ xưa cho tới nay đó, bao nhiêu anh hùng hào kiệt nhìn kỹ rồi đó, thì người chết ở đầu non, người chết ở gốc bể. Và một cái quá trình sống trên cuộc đời này chỉ chém và giết, để tới cuối cùng mình cũng bị chém và giết. Đây là cái nhìn. Rồi nó từ cái chỗ cái hạt nhân này nữa mà tạo ra cái hạt nhân của ông Khang Hy. Ông Khang Hy cũng lại xác định trở lại đời trước mình là ông sư, tại sao bây giờ tái sanh trở lại đây làm ông vua. Từ một ông sư nhưng mà sanh lại đời này làm vua. Cho nên á, mặc dầu làm vua nhưng mà lại là cũng thức tỉnh trong chuyện này. Luôn luôn bên cạnh ông Khang Hy lại có một vị thiền sư để nhắc nhở ông ta. Ông là ông sư đấy. Thế nên ông làm ông sư, nhưng mà ông sanh trên cuộc đời này ông làm ông vua. Ông làm ông vua để ông giải quyết một số những cái việc theo nguyện của ông đấy này, chứ không phải làm vua hưởng thụ. Cho nên Khang Hy là vua, không phải là vua hưởng thụ. Nhưng mà vua sanh trên cuộc đời này để làm được bao nhiêu việc cho người. Vì vậy đó mà ở trong đời ông ta đối với Phật Pháp là gì? Cất được nhiều chùa. Đối với Phật Pháp đó là cái người mà xây dựng được cái tục tạng của Trung Hoa. Tức là trước khi vua Khang Hy á, lên làm vua thì Phật giáo Trung Hoa chưa có kinh tạng đâu. Chỉ có cái tạng kinh đời Tống thôi. Duy nhất có cái tạng kinh đời Tống mà nó đơn sơ, nó thiếu sót nhiều. Thành ra Khang Hy lên á, thì cái trường hợp cả một đời mình làm được một cái từ điển Khang Hy và làm được bộ tục tạng. Đối với Phật Pháp đó là như vậy. Đối với dân, đối với nước thì ông làm nhiều chuyện rồi, cái này không kể. Cho nên mới thấy được mình là một ông sư đắc đạo, phát Bồ Đề Tâm, tái sanh trở lại làm vua để giúp nước, giúp dân và giúp đạo. Ta đã thấy được cái việc trước của mình. Thấy được việc trước của mình thì bây giờ sẵn lòng dấn thân mà làm tất cả những chuyện này. Dù có khổ, dù có vui, dù có gì đi nữa đó, thì cái Bồ Đề Tâm không thay đổi. Đây là cái chính để mình ta thấy. Rồi kế tiếp theo đó là Càn Long á, thì cái trường hợp lại là một cái ông vua, nhưng mà phát nguyện gì? Thứ nhất á, gặp chùa hư thì trùng tu, gặp Phật á, thì lại gặp tăng thì cúng dường. Ba điều này chúng ta thấy rất đặc biệt. Cho nên gặp tăng thì cúng dường, cúng tăng ở đây. Cho nên cúng tăng ở đây nhằm cái gì đấy? Ở trong kinh phẩm này đó là cũng một cái hạnh Bồ Tát mà của bổn nữ phát nguyện. Ta nói cúng dường tăng là cái chuyện chính, gặp tăng là phải cúng thôi, ít nhiều gì hay gặp chư tăng là cúng dường. Tại vì tăng là tiêu biểu cho cái hình bóng giải thoát của Đức Phật. Ta nói gặp Phật là lại, gặp chùa thì tu bổ, ba cái này chính. Nhưng mà ở trong đời ông ta đó thì ông ta lại xây dựng được hai cái tạng kinh. Xây dựng được cái tạng kinh Đại Tạng Càn Long. Rồi đó, ông còn nghĩ tới cái dân Mãn Châu của ông ta. Nghĩ tới dân Mãn Châu, ông ta tội nghiệp cái người Mãn Châu không có kinh để đọc. Cho nên đó, ông mới chuyển ngữ từ cái tạng Càn Long bằng chữ Hán này sang thành ra tiếng Mãn Châu để cho người Mãn Châu cùng tu. Cái này là công đức của ông Càn Long. Đây là ta nhìn ta thấy cái gì? Những người này là những người mà có trồng căn lành ở chư Phật trong quá khứ rồi. Bây giờ đã tái sanh trên cuộc đời này. Nếu mà khi vào chinh phục Trung Nguyên mà không gặp được các bậc thánh tăng, những bậc đạo đức, những người mà tiêu biểu được cho Phật đây đó, thì mấy ông này không thể phát tâm được. Đó cái điều quan trọng chỗ này. Thì cái trường hợp này đó là cái hạt châu này rơi trên đầu của họ để đánh thức cái căn lành trong quá khứ, đánh thức cái Bồ Đề Tâm của họ. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây nếu hành Bồ Tát Đạo, tu Pháp Đại Thừa, thì cái nhiệm vụ chính chúng ta đó làm sao đánh thức được họ vậy. Tìm những người có căn lành, tìm những người mà đã phát Bồ Đề Tâm rồi, giúp cho cái Bồ Đề Tâm họ lớn lên. Đó là cái việc chính của chúng ta. Cho nên đây bảo là những cái hạt châu của bổn nữ nó rơi trên đầu của các vị Bồ Tát á, thì làm cho các vị Bồ Tát này nó nhớ lại hết tất cả những việc quá khứ của họ, nhờ vậy họ tu hành. Thì cái việc làm chúng ta đó phải có ý nghĩa, đó là cái chính. Phải đánh thức họ dậy được, đánh thức Bồ Đề Tâm dậy được, thì cái trường hợp này là đúng với cái nghĩa đó. Rồi đó, từ cái chỗ mà đánh thức cái Bồ Đề Tâm của họ lên, tới cái việc kế tiếp theo đây nữa là gì? Kế tiếp đó là cái trường hợp bảo là thôi giờ nghỉ đây, kỳ sau nó tiếp đi. Vũ nữ, đó là một cái ý mà đây chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên cái chuyện tu hành của chúng ta đây đó là phải đặt cái vấn đề, cái kết quả đó là quan trọng. Thì như vậy đó, ta có thể hỏi chung hết cho tất cả mọi người: Đức Phật do tu cái gì mà làm Phật, do tu cái gì mà được 32 tướng tốt, do tu cái gì mà sanh ra trí tuệ, các vị thánh A-la-hán do tu như thế nào mà được cái quả vị ưng cúng chẳng hạn. Rồi đó, bây giờ nó hàng ngoại đạo đó, do tu cái gì để mà thân tàn ma dại vậy? Các cái hàng phù thủy do tu cái gì mà ra thành phù thủy? Đó là một cái câu hỏi chung, mà ở đây nó là hỏi về cái mặt tốt. Thì do tu cái gì mà được làm bửu nữ? Thì ở trong này nó thường chúng ta nghĩ nó về giới tính, thì luôn luôn tỳ kheo tăng vẫn hơn tỳ kheo ni, và nam cư sĩ thì vẫn hơn nữ cư sĩ. Nhưng đây ta chọn một cái nữ cư sĩ đồng nữ, tức là một cái người nhỏ nhất ở đây, nhưng mà được cái quý trọng, cho nên đây ta gọi là bảo. Nhưng bây giờ như chúng ta tu hành được gọi là tăng bảo, bảo tức là quý báo đó. Cho nên con người mà được kính nể ở trên cuộc đời này, tức là do làm cái gì mà được. Thì cái làm đó nó phần trước nó giới thiệu rồi nữa, là do truyền bá kinh Đại Thừa, mang cái tinh thần Đại Thừa mà làm lợi ích cho tất cả mọi người. Thì đây chúng ta mới phân biệt ra được cái hạng mà ngoại đạo đó. Thì cái khi tu hành đó, do không có trí tuệ, cho nên phần lớn là mình làm sai và dẫn dắt người ta sai, thì tới cuối cùng là bảo là thầy trò đều rớt xuống địa ngục hết, hay là người ta nói cách khác là thân tàn ma dại. Đó là trên cái bước đường tu hành đây xếp vô cái hàng ngoại đạo, ngoại đạo tà giáo, bài cho người ta luyện cái này luyện cái kia, tới cuối cùng nữa là trở thành con người mà bại hoại không sử dụng được. Mà chỗ này nữa, Ngài Trí Giả Đại Sư gọi nó là cuồng hoa vô quả. Thấy thì hình thức này hình thức kia nó hấp dẫn người ta đó, cho nên những cái tà giáo ngoại đạo, những cái mê tín dị đoan đó, thì cái này người ta dễ theo hơn. Còn cái vấn đề đó, học hiểu chánh pháp đó, thì cái này người ta khó tới. Đó, chúng ta thấy như vậy đó. À, như vậy đó thì nhiều anh em mới nghĩ này, mình học như thế này nó cực khổ, nhưng mà chẳng ai sử dụng mình được hết. Còn ở trong cái lúc đó, những cái người khác đó, họ đi cúng rất là đơn giản, họ không học hành gì hết, nhưng mà họ vẫn kiếm tiền được, họ vẫn được mọi người quý trọng. Nhưng mà cái này đó mấy anh em nhìn kỹ rồi nó nhất thời thôi. Cho nên kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ lắm. Những người mà đồng tu với tôi ngày xưa nữa, chỉ giới hạn trong cái vấn đề đi cúng đó, thì như vậy cho tới già thì cũng đi cúng thôi, nhưng mà chết rồi đó không biết về đâu. Còn chúng ta chịu cực khổ, ta học hành như thế này đó, tuy là khó khăn nhưng mà từng bước đó, ta thấy ta đi lên được, tại vì trí tuệ ta phát sanh, ta làm được một số cái việc ở trên cuộc đời, cho nên đó, người đời quý trọng chúng ta. Và theo cái hiểu biết chúng ta đó mà tạo được công đức, thì chính cái công đức này nó sẽ dẫn chúng ta đi qua tới đời sau và những cái kiếp sau của chúng ta nữa. Đó là chúng ta nhìn thấy rõ như vậy đó. Cho nên cái hàng thứ nhất gọi là cuồng hoa vô quả, cái hàng này coi như bỏ đi rồi. Tu rồi nữa mà tới cuối đời mình chẳng được gì hết ấy, thì cái này uổng công. Cái hàng thứ hai, hạng mà thánh A-la-hán này đó, là xếp vô cái hạng mà nhất hoa nhất quả này. Ta có một cái định hướng của chúng ta, ta có một con đường của chúng ta, ta cứ như vậy mà đi tới để đạt cái mục tiêu chúng ta được. Cái này là nhất quan nhất quả, gọi là tu giải thoát cho chính mình nữa, phải đạt cho được mục tiêu này. Thì ở đây là cái mức mà thấp nhất ở trong đạo Phật chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng đạt cho được cái này, ta phải đi lên thôi. Mà cái quả cao nhất là cái quả ưng cúng phải đạt được. Thì cái quả ưng cúng này tức là được người ta kính nể, mà muốn được người ta kính nể thì phải siêng năng tu giới định huệ cái này chính, để tới cuối cùng ta trở thành con người đức hạnh, ta trở thành con người nữa mà tâm trí bình ổn, và ta trở thành con người nữa sáng suốt, nhận thức đúng trên cuộc đời này. Thì đó là cái quả vị mà chúng ta có thể có được. Cho nên tất cả mọi việc ta có thể bỏ, nhưng mà ba cái việc này nữa, tức là đức hạnh, ta không thể nào bỏ được. Và luyện cho cái tâm chúng ta bình ổn, cái này không bỏ được. Và mở mang cái kiến thức ta nữa, thì cái này không bỏ được. Đó là con đường đi lên mà tất cả những người tu hành này của chúng ta nữa, ai cũng phải đi con đường đó. Tới cuối cùng ta có một cái vị trí ở trong xã hội này, đó là một cái tối thiểu mà ta phải lên được. Còn cái hạng người thứ ba ở đây đó, gọi là nhất qua mà chúng quả, cái này là độ sanh, cái hàng Bồ Tát độ sanh, cái này lớn. Tức là một người tu thôi, nhưng mà cái tu kết quả của người ta đó, thì làm cho tất cả những người khác đều giải thoát hết. Những người này ta gọi là hàng Bồ Tát. Thế nên ai thấy được ta, ai nghe danh tiếng của ta, thì họ đều phát Bồ Đề Tâm và hết khổ trong cảnh luân hồi. Đây là cái hạng người giáo hóa chúng sanh. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây có chia ra làm hai, gọi là Thinh Văn Tăng và Bồ Tát Tăng, khác nhau chỗ đó. Thinh Văn Tăng là hướng về Niết Bàn, còn Bồ Tát Tăng là hướng về độ sanh. Cho nên Thinh Văn Tăng là không có quyến thuộc, mà Bồ Tát Tăng thì lấy quyến thuộc làm chính. Thì trên cái bước đường tu chúng ta nhờ cái độ sanh, nhờ cái giáo hóa, nhờ làm cho những người khác giải thoát đó, mà sau này đó, cuối cùng người ta thành Phật. Đó là cái quả vị mà cao nhất ở đây, bảo là nhất qua chúng quả là vậy. Một Đức Phật tu thành Phật thôi mà làm cho tất cả những người khác đều được giải thoát, đây ta gọi là Đại Thừa. Thì cái trường hợp Ngài Xá Lợi Phất hỏi Bửu Nữ đây đó, là muốn hỏi cái chỗ mà nhất qua chúng quả này. Thành ra tôi cũng tu, cô cũng tu, nhưng mà xét về cái mặt ưu liệt á, thì chúng tôi có cái ưu thế hơn. Tôi là người xuất gia, tức là đương nhiên được họ kính trọng rồi. Tôi là đàn ông cho nên chuyện hành đạo tôi dễ rồi. Nhưng mà ngược trở lại nữa, cô là người tại thế, cô là người nữ, cho nên cái điều kiện tu không thể nào đạt được hết. Mà tại sao lại cô lại đạt được cái quả vị mà cao hơn chúng tăng? Cái này nói đoạn trước rồi. Tôi làm được nhiều việc mà hàng Thinh Văn không thể làm được, và Bửu Nữ là không bao giờ làm hàng Thinh Văn. Cái này rõ như vậy đó. Thì bây giờ nữa, cái bà Bửu Nữ này mới đáp trở lại: thưa Đại Đức, có 32 Bồ Tát Bửu Tâm. Ở trong 32 Bồ Tát Bửu Tâm này nè, mà nếu hãy cái tâm như vậy đó, thì cái trường hợp đây gọi là bửu này. Cho nên ở trong 32 Bồ Tát Bửu Tâm này đó, là không có tâm Thinh Văn, không có tâm Duyên Giác. Tức là vượt lên trên cái tâm Duyên Giác, cái tâm Thinh Văn á, thì ta gọi đây là bửu tâm. Do tu 32 việc này đó, mà được cái tự tại như là của Bồ Tát đã làm. Thì ở trong 32 cái pháp này đó, thì chúng ta nghiệm xem từng bước cái nào ta làm. Những gì gọi là 32 cái bửu tâm đây: một là phát tâm vì độ tất cả chúng sanh, hai là phát tâm vì khiến cho Phật chủng chẳng dứt, ba là phát tâm vì thọ trì Phật pháp chẳng dịch tận, bốn là phát tâm thủ hộ tăng già. Thì cái trường hợp này đó là bốn cái đầu người ta suy nghĩ. Tại vì Phật tử tại gia, nhưng mà ở trong này đó, chúng ta thấy rõ cái việc làm của họ là cái việc làm hộ tăng này chính. Thành hộ tăng, nếu mà chư tăng chúng ta nó xuất gia hành đạo như thế này mà không có cái hàng tín tâm giúp đỡ thì cái trường hợp đó chúng ta không thể sống và không thể truyền bá được. Đây là cái sự thật. Cho nên cái việc này ta thấy bình thường hay là tầm thường, nhưng mà chính nó là yếu tố quyết định. Tại vì bây giờ nếu chúng ta tu hành như thế này nữa thì được xếp vô bảo là cái lực lượng phi sản xuất thôi. Cái lực lượng phi sản xuất tức là chúng tăng chúng ta nữa mà thực tu hành nữa, thì cái trường hợp này không có sản xuất, không làm công tác này. Cho nên không làm quan tức là không làm chính trị rồi, không làm thương mại nè, rồi đó không chăn nuôi trồng tỉa nè, sản xuất. Tất cả mọi cái ngành nghề này đó là gần như không phải là cái việc làm của người xuất gia chúng ta, không phải chuyện này. Mà người xuất gia đi làm cái đó thì thường thường coi như là không thích hợp rồi đó. Mà cái việc làm này chính của chúng ta là gì? Cái chính của chúng ta đây đó là giới định huệ, cái này chính. Cái người xuất gia hành đạo đây đó là giới định huệ chứ không phải là sản xuất. Cho nên làm sao mà một vị tăng già này cho có đức hạnh, cái đức hạnh là quan trọng. Ta nhìn vô ta phải kính trọng được. Thì ở trong cái đức hạnh này nó nằm ở trong cái bốn quay nghi của chúng ta. Nằm ở trong bốn cái quay nghi đó mà ta không sản xuất, mà ta chỉ tiêu thụ không mà tồn tại được á, thì ai sản xuất thay cho chúng ta đây? Cho nên cái vấn đề tứ sự cúng dường cái này quan trọng. Dù ở đây chúng ta có tri túc, có tiết giảm tối đa trong vấn đề ăn mặc ở đi, thì chúng ta vẫn còn nhờ thôi. Thành ra ta cũng phải nhờ đạt diệt thôi. Thành ra không nhờ thì không được. Thì bây giờ đó, cái nguyện của người Phật tử tại gia hay là cái nguyện của các vị Bồ Tát đó, họ muốn còn cái hình bóng giải thoát của tăng già trên thế gian này, cho nên họ nguyện làm cư sĩ. Dù họ nguyện làm cư sĩ, họ là người cư sĩ, nhưng mà cái tài năng đức hạnh của họ đó có thể họ vượt hơn ta một con. Ở đây nó xếp vô trong cái hàng mà vua chúa này. Cái hàng vua chúa đó, cái này quan trọng. Chứ không phải là nói như vậy rồi đó, các anh em nghĩ tất cả mọi người cư sĩ, mọi người cư sĩ ở ngoài đó là điều hơn chư tăng, nói như vậy không đúng đâu. Nói về thành ra phá pháp phá tăng này chứ. Cho nên trong cái hàng cư sĩ tại gia luôn luôn đó là một cái lực lượng đông. Thì ở trong cái đông này đó, nó có các cái hàng ưu việt trong đó. Cái hàng mà ưu việt ở trong cái giới tại gia này, tức là nó là cái xã hội. Nhưng mà những người đó, ưu việt ở trong xã hội đó, đó mà hộ tăng, cái chuyện này là ta phải xét coi như đó là các vị Bồ Tát. Cho nên đó, các hàng cư sĩ mà của Việt Nam chúng ta nữa, như trường hợp mà bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám chẳng hạn, đây một số các anh em biết, ông này nữa thì rất giỏi, chẳng những giỏi về đời nhưng mà giỏi về đạo nữa. Cho nên về đạo ông cũng giỏi nữa, thành ra chú sớ kinh điển của Đức Phật, phải nói là bác sĩ Tâm Minh làm được nhiều việc, thậm chí hơn cả một số các vị tăng già của ta nữa, pháp sư. Mà một số các hòa thượng á, trước đây nữa, là vẫn là học với bác sĩ Linh Thám. Như hòa thượng Trí Tịnh của chúng ta, hòa thượng Trí Thủ hay hòa thượng Thiện Hòa, hòa thượng Thiện Hoa, những người này đó là đều có học kinh Thủ Lăng Nghiêm với bác sĩ Tâm Minh Linh Thám. Thì như vậy đó, họ giỏi. Họ giỏi đời nhưng mà họ đạo họ cũng giỏi hơn chư tăng. Nhưng mà cái này là một lòng kính trọng tăng, là vì muốn làm cho cái hình bóng tăng già còn ở trên trần gian. Cho nên nếu mà ta nghĩ họ là cư sĩ, ta xem thường nữa, mà xem thường cái hạng người này là tổn phúc lớn. Xem thường họ là cũng, ta không có hơn họ đâu, nhưng mà tại họ đóng cái vai đó để mà họ thủ hộ tăng. Cái việc này là việc quan trọng, ta phải thấy được. Cho nên bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám ấy, mỗi một lần lên lớp như thế này, tức là lên giảng cho chư tăng ấy, lên giảng dạy cho chư tăng. Thì bây giờ đó, bác sĩ Lê Đình Thám đó là mặc áo tràng vô, Và lên ở trên này đó là đảnh lễ chư tăng ba lại xong rồi, rồi mới lên ngồi trên này giảng kinh. Thành ra ba lại này đó là lại tăng già, để cho cái hình bóng tăng già còn mãi trên thế gian. Và mấy thầy đó là đóng cái vai mà tăng già trên này để tồn tại. Cho nên các hòa thượng lớn của mình mà khi mà nhận ông bác sĩ lên thám lại nữa, các hòa thượng không thấy hãnh diện mà thấy sợ. Tại vì ông dạy mình mà ông lại mình, cái chuyện này khó chứ. Thì từ cái chỗ đó nữa, mà các hòa thượng này nó mới có một cái suy nghĩ, cái cân nhắc làm sao để mà mình xứng đáng với cái chiếc áo tăng già đây, làm sao xứng đáng cái sự cung kính của mọi người đây. Tại vì thực chất mình không hơn người mà thọ lãnh cung kính, thì cái này rất sợ. Mà từ cái chỗ rất sợ đó nữa, mà các hòa thượng này nỗ lực tu hành, cho nên các vị trở thành cao tăng hết. Đó là chính. Còn có một số các vị cư sĩ mà xem thường tăng già nữa, thì cái trường hợp này nữa, chúng ta biết không phải là cư sĩ hộ đạo đâu, không phải cái này. Tức là xem thường tăng già thì phạm phải cái tội phá tăng. Phá tăng, xem thường tăng, cho nên nó phạm tội nữa, thì cuộc đời họ thân tàn ma dại thôi. Tôi cũng thấy có nhiều cư sĩ giỏi nhưng mà rất xem thường người xuất gia. Nói người này ít học, người này nghèo khổ, người này thế này thế kia đủ thứ. Nhưng mà khinh thường chư tăng là có tội, tại cái hình thức tăng mà. Đó là cái chính. Cho nên khi mà khoác chiếc áo Phật vô để làm tăng, cái chỗ này nó rất là quan trọng. Chúng ta thấy vậy. Thì bây giờ cái bà này hành Bồ Tát Đạo, phát nguyện hộ trì tăng, cho nên phải đóng vai cư sĩ thôi. Phải làm ra nhiều của cải để xây chùa, để xây tháp, để cúng dường tăng, tạo điều kiện cho chư tăng yên tâm tu học. Đó là nguyện, hành nguyện đó. Nếu mà không hộ trì tăng thì cái trường hợp làm sao chứ tăng còn. Cho nên chúng ta đây nếu mà không ai cúng dường ta hết thì ta làm sao giữ được cái chiếc áo tu này. Cho nên một số mấy thầy mà chạy ra nước ngoài đó, thì lúc bây giờ nó vì thiếu người hộ tăng, cho nên các thầy đó là phải đi thuê nhà mà ở. Các thầy đó phải đi lao động để kiếm tiền trả tiền nhà, trả tiền nhà tiền ăn. Cho nên tôi đi tới thăm một số các cái chùa đó, là chùa luôn luôn cứ đóng cửa. Các thầy đâu bao giờ ở nhà tu, tức là phải đi làm y như tất cả các cư sĩ, làm như vậy để sống. Rồi nó lại nặng hơn cư sĩ nữa, là phải cho đủ tiền mà trả cái tiền nhà. Nếu là một cư sĩ bình thường thì lúc bây giờ người ta chỉ kiếm đủ cái số tiền trả tiền một phòng thôi. Nhưng mà một tu sĩ thì phải kiếm đủ tiền để trả tiền cho một cái chùa, thì này lớn hơn rồi, cho nên nặng hơn. Mà thầy nào cũng mắc nợ hết, mắc nợ phải lo trả, mà trả cho đến cuối đời còn chưa hết nữa. Tại vì bây giờ nó mua một cái nhà để cất chùa, thì bây giờ mấy anh em biết đó, cái số tiền bao nhiêu. Thì bây giờ nó phải làm sao mà lao động để trả suốt cho tới ít nhất cũng là 20 năm, 25 năm mới hết được. Tại nên chưa trả hết tiền nợ thì đã chết mất rồi. Thì như vậy đó, là các cái vị này đó, mặc dầu nó mang cái hình thức tăng, nhưng mà chỉ mang một ngày Chủ nhật thôi, còn ngày thường là phải đóng đủ thứ vai hết. Thì như vậy cái hình bóng tăng có còn không? Tức là còn chút xíu thôi. Còn các anh em đây đó, là được làm tăng trọn ngày, được làm tăng trọn đời, cái chuyện này. Còn mấy thầy kia là phải lột cái áo này ra, rồi nó phải đi vào hãng, vào xưởng mà làm. Thì chỉ có ngày Chủ nhật mới mặc cái áo lễ này vô để tiếp xúc với Phật tử. Tôi đi thăm một số chùa tôi thấy vậy đó. Từ thứ hai mà cho tới thứ bảy đó, thì chùa cũng chẳng ai tới và cũng chẳng có thầy. Tất cả những cái lễ cúng, dầu ai có cầu an cầu siêu gì nữa, cũng phải chờ Chủ nhật nó mới tới mới có thầy mới cúng được, dùng hết là cúng ngày đó thôi. Thì như vậy đây là gì? Tức là thiếu cái người mà hộ tăng. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát đó, phát nguyện sanh lại trên cuộc đời này hộ tăng. Thì mỗi một người nữa ở trong một hoàn cảnh, mà cái hoàn cảnh của họ đó là để giữ gìn tăng là chính. Nên nó có người thân sanh trở lại đây để làm vua, có người sanh trở lại để làm tướng, có người sanh trở lại để làm hoàng phi, có những người sanh trở lại trên cuộc đời này nhờ những cái người này hộ trì. Nên ta nhìn kỹ rồi đó, ta thấy tất cả những cái sự nghiệp lớn lao mà của Ấn Độ, của Trung Quốc, của Việt Nam chúng ta, của Nhật Bản đó, là hầu hết do những cái người phát tâm này. Thế nên Phật giáo Nhật Bản tồn tại phát triển được là khởi đầu nhờ Thánh Đức Thái Tử, nhờ Thánh Vũ Thiên Hoàng. Thế nên Thánh Đức Thái Tử là người vừa trị nước mà lại vừa giảng kinh thuyết pháp. Thánh Vũ Thiên Hoàng là cái người nữa mà phát nguyện xây dựng cái tượng Tỳ Lô Giá Na bằng đồng lớn nhất ở thời bây giờ. Đó chúng ta thấy rồi. Rồi đó các hoàng đế Trung Hoa cũng vậy thôi. Nếu mà không có đó những cái người này hộ tăng và hộ pháp á, thì cái trường hợp này Phật pháp cũng tồn tại. Ngay như bây giờ đó mà cái Phật giáo chúng ta đây này, cái kinh điển Đại Thừa chúng ta còn được đó, mấy anh em thấy từ đâu? Thành ra chúng ta nhờ cái Tống Tạng của thời Tống Nhân Tông Hoàng Đế. Tống Nhân Tông Hoàng Đế làm cái người mà hộ tăng nhất. Thế nên Tống Nhân Tông Hoàng Đế nó làm một bài phú mà nói về chư tăng. Thì đây mấy anh em biết rồi: phù thế gian tối quý giả, bất như xã tục xuất gia, nhược đắc vi tăng tiện thọ, thiên nhân cúng dường. Ông vua nói như vậy đó. Đó là vua. Cho nên còn lại được kinh điển tới ngày nay là nhờ cái Tống Tạng, tức là cái tạng kinh của nhà Tống. Nhưng mà từ đó kéo dài cho tới đời nhà Thanh. Thành ra lập nghiệp nhà Thanh thì cái trường hợp lúc đó chúng ta thấy vua Thuận Trị. Thành ra Thuận Trị Hoàng Đế. Ở đây nó lại có thêm cái bài thi mà của Thuận Trị Hoàng Đế nói về chư tăng. Nên kính trọng này nữa đối với chư tăng. Thành ra Thuận Trị Hoàng Đế nói rõ: đời trước của tôi nữa là một thành viên ở bên cực lạc của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà trong cái kiếp này tôi sanh trở lại đây làm vua để hộ pháp, cái chính để hộ tăng, thành hộ tăng. Cho nên từ cái chỗ đó mà ông cố gắng tập hợp, chẳng những nuôi tăng rồi mà còn cố gắng để tập hợp tất cả những cái kinh điển từ trước tới nay còn lại, họp hết trở lại để xây dựng một cái tục tạng. Cho nên bây giờ chúng ta có kinh điển mà học đây nữa, là phải nói nhờ hai ông vua lớn đời nhà Thanh là vua Thuận Trị và vua Khang Hy. Cho nên Khang Hy làm cho chúng ta một cái tục tạng. Khang Hy tức là con Thuận Trị, làm cho chúng ta một cái tục tạng, làm cho chúng ta một cái bộ từ điển Khang Hy để mà tra cứu hết tất cả. Ông Khang Hy cũng vậy, cũng nói là đời trước tôi là một thầy tu, nhưng mà đời này sanh làm vua để hộ pháp. Thế nên Khang Hy tiền thân là một vị thiền sư, tái sanh trở lại làm vua để hộ pháp. Cho nên mặc dầu làm vua nhưng mà không lấy cái vấn đề trị nước là chính, mà lấy cái vấn đề hộ pháp là chính thôi. Mà lấy cái vấn đề hộ pháp coi như là trị nước này. Thế nên lấy chánh pháp của Đức Phật mà an ổn cho trời người. Thế nên trị nước bằng pháp Phật. Thế nên ta có thể nói cái thời của Khang Hy là cái thời mà thành trị. Thành trị hơn tất cả các thời khác. Thế tại sao vậy? Là vì biết lấy Phật pháp, biết hộ tăng mà xây dựng đất nước của họ, cho nên thành. Cái thời này khó chứ. Cái thời Khang Hy là rất khó. Cho nên Khang Hy lên làm vua 3 tuổi thôi. Mới 3 tuổi làm vua thôi. Này khó, thật khó. Cho nên 3 tuổi mà trong 5 năm đầu, tức là phải nhờ có cố mệnh đại thần, nhưng mà 9 tuổi là bắt đầu nắm quyền luôn, cai trị. Nhưng mà cai trị là cai trị bằng Phật Pháp, lấy Phật Pháp mà an dân, cho nên mọi người họ đều sanh ra cái tâm kính trọng. Mà từ cái chỗ kính tín Tam Bảo và từ cái chỗ hành thiện này đó, mà trở thành tất cả những con người tốt ở trên cuộc đời. Mà khi trở thành người tốt trên cuộc đời rồi đó, thì cái này đó, khỏi bao giờ mà chúng ta phải trừng trị, nhưng mà mọi người đều tốt thôi. Đây là đức trị. Rồi đó, kế nghiệp theo vua Khang Hy, chúng ta thấy thêm vua Càn Long. Vua Càn Long thì lại ba điều phát nguyện của ông ta mà đáng sợ nữa. Đây là những người cư sĩ mà phải nói là rất quan trọng này. Cho nên Càn Long thế này, đời ông ta chỉ xin làm ba việc thôi. Cho nên việc thứ nhất là thấy chùa hư là phải trùng tu. Hãy chùa nào mà hư nát thì cái trường hợp đó ông thấy được hay là báo cho ông biết được là ông nghĩ ngay tới là phải sửa chùa thôi. Đời ông ta sanh ra để sửa chùa. Ta nghe việc thứ hai đó là thấy Phật thì lại. Cái điều thứ ba đó là thấy tăng là cúng dường. Thấy tăng là cúng dường. Không nghĩ đó ông tăng đó là ông gì, phải không? Ông tăng đó là cái gì cũng được, nhưng mà hãy thấy cái hình thức tăng là lại. Chứ không phải là lựa ông tăng mà giỏi, ông tăng mà tốt, ông tăng mà nổi tiếng đi lại đâu, không có đâu. Nên là trước đó đường Thái Tông thì trường hợp lại tăng, nhưng mà chỉ lại ngài Huyền Trang thôi, cao tăng tôi mới lại, còn không phải cao tăng không lại. Đây là thực, đây ta nhìn ta thấy rồi. Nhưng mà ông này đó, ông Càn Long đó, thì hãy hình thức tăng là lại thôi, dầu tăng thiệt hay tăng giả không biết, nhưng mà hãy là mang hình thức tăng là kính trọng. Cho nên cái chỗ hộ tăng của ông này nữa, chỗ này ta thấy. Mà từ cái chỗ cái vị tăng đó nó họ giả chứ không phải thiệt, nhưng mà khi họ nhận cái sự kính trọng của vua Càn Long á, thì tự nhiên biến giả thành thật. Cái này lạ vậy. Cho nên có những người nghèo thiếu, có những người mà thi rớt, phải không? Thất bại trên cuộc đời, cho nên á, khoác áo tăng giả để đi kiếm sống. Nhưng mà gặp Càn Long á, lại một lại rồi nó tự nhiên thay đổi hết, tự nhiên thay đổi, biến từ cái chỗ tu giả trở thành tu thật. Cái này quan trọng lắm chứ. Tại nên trên cái bước đường tu nó, mấy anh em nghiệm cho kỹ rồi thấy cái này, tự nhiên biến tu giả thành tu thật. Là vì người ta như vậy đó mà người ta kính trọng mình thì mình sợ chứ. Cho nên đó, ráng sửa cho xứng đáng. Mà sửa cho xứng đáng đó thì sau này trở thành tu luôn, phải không? Nên cái này đó, tôi nhớ hồi nhỏ tôi có đi theo một hòa thượng, nhưng mà hòa thượng này là hòa thượng nhưng mà ăn chay không được, này nói thật vậy. Nên lúc bây giờ nó có một ông cư sĩ, tôi không nhớ ông cư sĩ đó là ai, nhưng mà khi mà tới chùa đó thì lúc bây giờ ông cư sĩ này đó là ăn chay mà ăn chay trường. Thế bây giờ đó ổng xin ở trong chùa đó công quả đó. Thành ra công quả 1 tháng. Thế nên hồi mới vô mà xin công quả 1 tháng á, thì bây giờ đó ông thầy này mới nghĩ có một cái người mà ở đây công quả 1 tháng, tức là làm tất cả chuyện lao dịch cho chùa mình đỡ quá, cũng làm. Thành ra nhận cho ông công quả. Nhưng mà khi ổng công quả rồi đó thì ổng là cái người ăn chay trường, cho nên bây giờ hòa thượng mới dặn thôi bây giờ bữa nay có khách đó, thì mình dẹp hết mấy cái kia đi nha. Không, cái chuyện này đó là 50 năm về trước, không bây giờ thì không có chuyện này đâu đó, đem mấy cái kia giấu hết đi. Thành ra ở trong chùa đó là chỉ ăn rau ăn chay thôi, không ăn lôi thôi nữa. Thành ra cái ông này đó, ông ở đây, ông ăn với mình, ông lao động nhiều. Thì lúc bây giờ đó, mấy ông đạo thì cũng lao động theo, cũng làm. Rồi hòa thượng thì cũng ăn chay theo. Chứ hồi đó là chùa không ăn chay. Nhưng mà như vậy đó, Cái ông cư sĩ này đó ở được một tháng á, vừa lao động nhiều mà cái tánh tình á, thì hiền lành, rồi nó siêng năng á, lễ bái tụng niệm. Cho nên á, ông hòa thượng cũng phải tụng niệm, cũng phải lễ bái, cũng phải ngồi thiền rất nghiêm túc. Thành ra trong chùa đó một tháng tu nghiêm túc như vậy đó, rồi nó quen rồi đó, thì bây giờ ông cư sĩ này đi thì thôi ở chùa ăn chay luôn, tu luôn đó. Thành ra tôi từ trong hoàn cảnh này mà ra, cho nên đó, tôi thấy cái này rõ. Một cái người rất tốt, một người rất giỏi mà họ tu hành được đó, chính họ là làm gương cho chúng ta. Thành ra ta mới thấy được tại sao đó họ là cư sĩ, họ có tiền, họ có học thức, họ có tất cả những ưu thế, mà họ tới đây họ làm việc, họ lao động nhiệt tình như vậy, mà tánh tình rất tốt như vậy. Còn ta nó mặc áo của Phật, ta tu hành, ta là thay cho Phật mà ta làm không được như vậy thì làm sao? Cho nên từ cái chỗ đó thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta, biến cái giả mà thành thật. Thế nên tôi cũng từ một tu sĩ giả mà biến thành thật là từ chỗ này. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ đó đó mới hỏi ra thì biết cái ông đạo hữu này, ông cư sĩ này đó, là Phật tử ở trong cái ban bảo trợ Phật đường Nam Việt Ấn Quang. Cho nên tôi mới nghe tới cái bảo trợ Phật học đường Nam Việt, mà chỗ này lần mò tìm tới Phật đường Nam Việt mà học mà lên được. Thế nên ông này mới nói kể chuyện lại tu hành của Hòa Thượng Thiện Hòa. Hòa Thượng Thiện Hòa kể những cái chuyện, những cái bộ kinh mà mình ở chùa nó mấy năm mà mình chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ hiểu, mà bây giờ có một cư sĩ như vậy đó, họ khai ngộ làm tôi thay đổi cuộc đời. Chứ nếu mà không đó, thì nói thật chứ anh em, mà tới bây giờ tôi cũng làm thầy cúng mà thôi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái vấn đề hộ tăng đó, cái này quan trọng. Cho nên nhờ những cái người cư sĩ tốt như vậy đó, từ vua chúa cho đến những người trí thức, mà họ hết lòng ủng hộ, họ có thể thay đổi cái suy nghĩ chúng ta, chúng ta trở thành người tốt thực sự. Chứ còn ngược trở lại đó, có những cái người thiệt ra họ cũng chẳng có ủng hộ được cái gì cho chùa, nhưng mà thường á thì họ hay xem thường chư tăng, cái này tội nữa. Cái đó là cái chính. Thì ở trong bốn cái việc này á, tôi mới vừa nói đó, là bảo là cái việc thứ nhất là phát tâm mà độ hết tất cả chúng sanh. Cái này là phát bồ đề tâm của chúng ta đó. Trong 32 cái việc làm mà được coi như là quan trọng, tức là quý báu trên cuộc đời, để trở thành con người hữu ích đó, là cái việc thứ nhất là cái nguyện độ sanh ta. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đó, là phát cái nguyện độ sanh cái này chính. Nhưng mà cái nguyện của Bồ Tát á, nó khác với những người mới phát tâm hay là của nhị thừa. Tại vì á, cái khi mà phát nguyện độ sanh như vậy đó thì dễ. Nhưng mà thực hiện cái này đó, cho đến hết đời chúng ta, cho đến nhiều đời nữa, cho tới ngày thành Phật á, thì cái này không ai làm được. Cho nên á, phần lớn gọi là thối tâm. Phần lớn á, chúng ta gọi là thối tâm. Tức là phát tâm thì dễ, nhưng mà thối tâm đó thì cũng rất là dễ. Cho nên không ai tới đích được hết. Thì cái chỗ này đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, cái khi mà phát tâm độ tận chúng sanh rồi đó, thì bây giờ đó, đời đời kiếp kiếp, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở trong ba đường ác đó, chúng ta thường qua lại để mà độ. Thế nên chỗ nào có khổ ta tới, chỗ nào có người cần chúng ta sẵn lòng, không bao giờ sợ cái này. Nhưng mà khi mà phát tâm như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, thiệt tình mà nói rất khó. Tại vì trên cái bước đường tu của tôi nữa, tôi cũng nhận ra chỗ này. Khi ta đọc kinh, ta thấy các vị Bồ Tát phát tâm tu hành như vậy để thành Phật, thì ta cũng phát tâm theo. Nhưng mà khi phát tâm theo rồi đó, phát tâm độ sanh, tức là độ, chưa nghĩ tới là độ tận chúng sanh đó, mà mấy thầy nghĩ ta độ một người thôi, ta giúp một người thôi. Nhưng mà từ từ đó, ta kiểm tra trở lại, ta thấy cái tâm chúng ta thay đổi lắm. Và dễ chán, dễ nản trong chuyện này. Thế nên ta giúp họ, nhưng mà họ không đi theo cái suy nghĩ của chúng ta đó, thì mấy anh em nghĩ sao? Tức là thay đổi, cho nên thối tâm. Thế nên ta giúp họ với điều kiện đó, họ đi đúng với cái suy nghĩ ta. Còn bây giờ ta giúp họ mà họ không đi đúng với suy nghĩ của chúng ta nữa, thì chúng ta dễ chán và dễ bỏ cuộc cái này, cho nên chỗ này ta gọi là thối tâm. Rồi đó, khi mà rơi vào ở trong cái hoàn cảnh mà khó khăn, nguy hiểm, thậm chí nó phải hy sinh cả tính mạng nữa, thì lúc bây giờ đó ta lại thấy sợ, ta thấy sợ, ta thấy ngán. Cho nên cái trường hợp này đó, nhìn thấy cái sanh tử như vậy đó mà chúng ta sợ, cho nên chúng ta thối Bồ Đề Tâm để trở lại cái hạnh Thinh Văn, tức là cầu nhàn và đi theo con đường giải thoát riêng cho ta. Tại vì ta nghĩ độ sanh, nhưng mà thực tế ta độ có nổi không? Ta đã sợ. Từ lúc bây giờ nó mới nhận trở lại nữa, mới thấy mình bất lực. Ta đã thấy mình bất lực, cho nên tự nhiên nó bỏ cuộc đi. Ta đã tôi trên bước đường tu hành, riêng về trong kiếp này tôi đã nhận ra được. Ta đã tôi phát tâm, rồi tôi thối tâm, rồi tôi phát tâm, tôi thối tâm. Như vậy đó, cả chục lần, cả trăm lần trong chuyện này. Ta nên khi mà chúng ta phát tâm, tại sao vậy? Ta gặp một người tốt, gặp một thiện tri thức tác động ta, cho nên ta phát tâm, ta làm theo. Nhưng mà rồi đó, khi mà chúng ta làm rồi đó, ta gặp một cái hoàn cảnh xấu hơn, ta gặp những cái người đó mà ta không vừa lòng, thì chỗ này ta nản. Ta đã có những cái hồi phát Bồ Đề Tâm, rồi có những cái hồi mà thối tâm. Thì cái trường hợp khi mà thối tâm đó, thì chúng ta lại gặp được các vị mà cao tăng, các bậc đại đức họ nhắc nhở chúng ta đó, thì chúng ta có thể phát trở lại. Rồi đó, lần lần chúng ta mới cân nhắc đó, chúng ta làm vừa phải. Thế nên kinh nghiệm tôi thấy vậy. Chứ từ đầu á, từ đầu á, thì cái trường hợp á, ta gặp một đại thiện tri thức, ta phát Bồ Đề Tâm á, là ta nghĩ độ tận chúng sanh là này chính rồi. Mà ta thấy này đúng quá rồi, Phật làm, Bồ Tát làm, tại sao ta không làm? Thế nên Hòa Thượng Thiện Hoa nói là nếu ta không vào địa ngục thì ai vào, phải không? Thế nên tôi hồi nhỏ mười mấy tuổi theo Hòa Thượng, tôi cũng hứng lên cũng vậy, ta không vào ai vào? Cho nên cứ đi. Đó là cái sự thật trong chúng thấy. Nhưng mà ta đi vào trong đó rồi đó, thì mấy anh em thấy đó, vào trong địa ngục ớn lắm rồi, phải không? Cho nên sống với tất cả những người tội lỗi. Đối với những người tội lỗi, toàn là những người cái yêu cầu của họ lớn. Yêu cầu của họ lớn mà cái năng lực chúng ta đó thì chẳng cứu được ai hết. Nhưng mà cuối cùng đó, ta còn bị họ làm phiền ta nữa. Cho nên bị họ làm phiền chúng ta, cái này chính là. Thì lúc bây giờ chúng ta nản, chúng ta nản, sợ, không bao giờ muốn làm việc, cho nên tránh đi. Thì từ cái chỗ đó tôi mới gặp lại Hòa Thượng Trí Tịnh, cũng là bậc thầy. Thành ra Hòa Thượng nói với tôi thế này mà làm cho tôi có cái suy nghĩ khác đi. Nên Phật thương chúng sanh, Bồ Tát thương chúng sanh, đương nhiên nhiều hơn mình. Tức là mình học theo Phật, học theo Bồ Tát thì mình cũng làm vừa với sức mình thôi. Cho nên nó phải biết lúc nào ta làm và lúc nào ta không làm, lúc nào ta đi vào địa ngục và lúc nào ta không đi, phải không? Ta nên khi nào đi vào địa ngục là mấy anh em phải trang bị cho mình đầy đủ tư lương rồi mới đi. Còn nghe nói đi cái đi thì không được đâu. Thành ra chỗ này mà làm cho tôi thức tỉnh lại. Bây giờ mấy anh em muốn đi tới cái chỗ đó thì mấy anh em nghĩ ngay tới chỗ này. Đi tới đó, chỗ đó để làm gì cái này chứ? Và ta có thể làm được không? Ta nên nếu làm được thì cứ đi. Còn nếu mà trường hợp đó ta không làm được mà ta đi tới đó ta tự hại mình nữa thì cái trường hợp này là không nên rồi nhé. Liều mạng cái này không được. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát đó, là đều có trí tuệ chỉ đạo hết. Có trí tuệ chỉ đạo. Đi tới đâu biết đó, biết rõ. Ta đi tới chỗ nào, ta độ ai, ta làm cái gì, rồi đó ta chuẩn bị hết hành trang. Khi ta tới đó không có chuyện gì khó khăn hết. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát độ sanh không có khó khăn, là Bồ Tát. Còn nếu mà độ sanh mà còn khó khăn, còn bị động á, thì cái trường hợp này phàm phu. Thành ra tự phân ra là phàm phu hay là Bồ Tát. Nếu ta chưa là Bồ Tát á, thì không nên làm chuyện này. Tại vì ta làm cái đó rồi nó phiền não phát sanh thì nó còn tệ hại hơn là không làm. Đó là cái ý chính mà tôi muốn nhắc nhở anh em chỗ này. Cho nên cái nguyện thứ nhất ở đây là độ tận chúng sanh. Nên là độ tận chúng sanh không phải là độ ngay bây giờ, độ hết bây giờ được. Nhưng mà từ đây cho tới ngày thành Phật, không độ tận chúng sanh là không làm Phật. Tức là có người nào cần ta mà ta không giúp được á, thì ta chưa làm Phật. Đó là chính. Cho nên á, ta chỉ làm Phật với người này mà ta không làm Phật với người kia. Tại cái người kia, cái yêu cầu của họ ta chưa thỏa mãn được, cho nên ta chưa làm Phật với người đó. Cho nên ta làm Phật với một người, ta làm Phật với 10 người, ta làm Phật với 1000 người, ta làm Phật với tới 1 triệu người. Cái này là tùy theo cái mức độ tu hành đạo Bồ Tát của chúng ta trên bước đường tu vậy. Cho nên cái năng lực giáo hóa tu hành của chúng ta tới đâu thì ta làm Phật tới chỗ đó thôi. Cho nên bao giờ nó độ tận chúng sanh, chỗ này ta nói thêm cái, bảo là chúng sanh hữu duyên, phải không? Cho nên chúng sanh hữu duyên á, thì độ tận được. Mà còn cái chúng sanh vô duyên, tức là chưa tới cái độ nó, ta khoanh lại, ta để nó nằm ngoài đi. Cái này ta khoanh lại, ta chỉ trong cái phạm vi mà cho phép ta có thể làm được đó, thì cái này ta sẵn lòng. Còn á, những cái nào không có thì thôi. Cho nên á, Đức Phật của chúng ta đó, cái độ tận của chúng sanh của Đức Phật Thích Ca đó, ta căn cứ chỗ này để ta học. Tại vì không độ tận làm sao làm Phật, tức là độ tận. Nhưng mà Đức Phật nói thêm cái là độ tận chúng sanh hữu duyên. Phải nhớ cái chỗ này, hữu duyên. Do đó đó, Đức Phật có trí tuệ chỉ đạo. Vì vậy mà trước khi thức dậy, ngủ rồi thức dậy đó, thì Đức Phật mới ngồi thiền, mới suy nghĩ xem coi bữa nay mình đi tới đâu và độ ai, dùng cái pháp nào. Cái này chuẩn bị xong rồi Đức Phật tới độ người đó thôi. Cho nên thọ cơm ăn, thọ áo mặc, hay là thọ cái nguyền rủa của người ta đó, thì vẫn tới. Tại vì Đức Phật vẫn chủ động trong chuyện này. Bây giờ vua Xà Thế thả voi rượt, thì trường hợp Đức Phật biết trước không? Tức là biết, nhưng mà lấy cái nghịch duyên này để giáo hóa. Tại nhân cái chỗ này đó, để rèn luyện cái đức nhẫn của chư Tăng là chính đó. Nên là tất cả mọi việc làm trên thế gian này đó, là Đức Phật chủ động hết. Cho nên nó bảo là cái khi Đức Phật á, làm bất cứ việc gì thì Ngài đều có trí tuệ chỉ đạo, tức là khác hơn cái người phàm phu. Thì như vậy trên cái bước đường tu hành này đó, chúng ta từ cái chỗ thinh văn bước qua duyên giác, từ duyên giác ta bước qua Bồ Tát đó. Bước qua Bồ Tát á, thì trường hợp đó, ta mới nhắm từng việc một. Thay vì hồi nãy nó ta làm cái việc mà tự lợi hoàn toàn, bây giờ những cái việc lợi tha được ta làm. Tức là những cái người mà cần cái sự giúp đỡ ta, mà ta có khả năng giúp đỡ, thì làm sao ta từ chối. Cho nên nên giúp đỡ, cho nên làm cái việc đó thôi, còn việc khác nữa không được. Cho nên bây giờ cái yêu cầu của thầy này tôi giúp được thì tôi giúp, mà yêu cầu thầy này tôi không giúp được á, thì thôi tôi giới hạn tới đây thôi. Giới hạn theo cái khả năng của mình mà đi lên. Nhưng mà cho tới bao giờ không có người nào yêu cầu ta, cần ta mà ta không giúp được á, thì cái này bảo là độ tận. Vì vậy đó mà bảo nữ này nó coi như là đã thành Phật, nhưng mà không thủ cái ngôi chánh giác của mình, mà trở lại hành Bồ Tát Đạo, đóng cái vai bảo nữ để còn làm một số các cái việc đó của mình. Cho nên các ngài nó có một cái là tùy nhân duyên mà ứng hiện thân thành đạo. Cho nên Đức Phật nói là bảo nữ đã lìa cái tướng nam nữ từ bao kiếp về trước rồi, nhưng mà vẫn hiện thân nữ tướng để độ sanh. Cái này theo cái yêu cầu lúc đó. Nếu không hiện thân này thì lại không thể thực hiện được cái nguyện của mình. Cho nên tùy theo cái nguyện, tùy theo cái hạnh mà hiện thân này thân khác có khác nhau. Còn thực bên trong là Bồ Tát, cái này không bao giờ thay đổi. Tôi xin ngừng ở đây.